Chương 1044-1045, chương 1044, ngàn vạn lần chớ kích động người đến là châu Á khuôn mặt, bất quá cũng không phải là người nước Hoa, nhìn như giống như là Hoa quốc chung quanh quốc gia. Tổng cộng 3 đàn ông, người cầm đầu người mặc câu phục, giữ lấy đại bối đầu, một mặt cười híp mắt, nhìn như ngược lại là dáng vẻ đường đường. Người nào tôn lạp trọng nhìn chằm chằm Âu phục nam tử, lạnh giọng phẫn nộ quát. Ô ta à, Âu phục nam tử chỉ chính mình, cười nói, dạ mạ mổ tổ yêu. Dạ mạ mổ tổ yêu người nước E giờ lúc này, tôn lạp trọng sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Nước E giờ cùng Hoa Hạ võ đạo văn hóa, một mực va chạm hơi kịch liệt. Dạ mạ mổ tổ yêu được xưng nước E giờ cắt đệ nhất kỳ tài giờ phút này, lang vương nỉ ý như có điều suy nghĩ nói. Ồ chính là cái đó đánh bại nước E giờ cắt trưởng môn nhân xạ tổ thiên tài tôn lạp trọng, hơi sửng sờ. Dạ mạ mổ tổ yêu danh tiếng, bây giờ tại nước E giờ cả giới như sấm bên tai, tôn lạp trọng tự nhiên cũng là biết. Nơi này không hoan nghênh ngươi lúc này, tôn lạp trọng nhìn lấy dạ mạ mổ tổ yêu, lạnh giọng quát lên. Nước E giờ cùng Hoa quốc võ thuật văn hóa, từ trước đến giờ va chạm hơi kịch liệt, hai nước võ thuật gia cũng sống chung vô cùng không hữu hảo. Chật chật. Dạ mạ mổ tổ yêu cười lạnh một tiếng, ngươi có hoan nghênh hay không ta, cái này cũng không trọng yếu. Lúc này, dạ mạ mổ tổ yêu ngón tay hướng về Tần Nhược Hy, Tôn Tuyết Trinh còn có Diệp Hoàn Hoàn phân biệt chỉ đi, làm sao, các ngươi Hoa quốc ba đại thế gia người đều chết hết lại có thể phái ra ba nữ nhân làm đại biểu đều sẽ không cảm thấy xấu hổ mất mặt sao? Ngươi nói cái gì? Tôn Lạp Trọng tức giận quát lên. Đừng kích động, ngàn vạn lần chớ kích động, dạ mạ mổ tổ yêu nhẹ giọng cười một tiếng, nâng đỡ mắt kính, đừng kích động, ngàn vạn lần chớ kích động, ta không phải là nhằm vào ngươi, Tôn gia ý của ta là các ngươi tất cả mọi người tại chỗ, đều là rác rưởi thật tốt học làm buôn bán liền tốt rồi, võ thuật loại vật này, các ngươi người Hoa, gìn không được. Ngươi Tôn Lạp Trọng cắn răng nghiến lợi, cái này dạ mạ mổ tổ yêu là đến tìm cái chết một câu nói, đem tất cả mọi người tại chỗ đắc tội đều nói, Hoa quốc ba đại thế gia rất mạnh hôm nay vừa vặn, các ngươi dơ hành một cái đại hội đấu võ, ta dự định, đem Hoa quốc ba đại thế gia ba vị đại biểu đánh chết nếu không. Liền để ba vị đại biểu đem ta đánh chết, như thế nào đây ngươi tìm chết lập tức, Tôn Tuyết Trinh lập tức tiến lên. Nhưng mà, Lang Vương Sẻn Ní đem Tôn Tuyết Trinh ngăn lại, nhìn lấy dạ mạ mổ tổ yêu, cười lạnh nói, đều nói ngươi cả hết sức giỏi, sớm liền muốn linh giáo một phen, hôm nay gặp, cơ hội này cũng đừng bỏ lỡ. Ồ Lang Vương Sẻn Ní, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi cũng đừng tới tự dứt lấy, thế nào? Dạ mạ mổ tổ yêu cười nói. Nghe lời nói này, Lang Vương nhất thời giận dữ, trong mắt hàn quang chợt lóe lên, hai quả đấm giơ lên, bộc phát ra toàn thân lực đạo, hướng về dạ mạ mổ tổ yêu đánh tới. Thấy Sẻn Ní ra tay, mọi người nhất thời một trận phân chấn. Nhưng mà, dạ mạ mổ tổ yêu nhưng là thở dài, trong chớp mắt, trên cánh tay phải dương, lấy trưởng vì đao, hung hăng hướng về phía trước chém tới. Dưới con mắt mọi người, một cái trưởng đao trong nháy mắt chém vào Lang Vương Sẻn Ní nơi cổ. Chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, Sẻn Ní trong nháy mắt bị dạ mạ mổ tổ yêu một trường đổ ngã xuống đất. Ha ha, dạ mạ mổ tổ yêu tiến lên, một cước giẫm ở Sẻn Ní phần lưng, ta đều nói, tất cả mọi người các ngươi đều là rác rưởi, ngươi nhất định phải tự chuốc nhục nhã, có ý nghĩa gì à? Tình cảnh này, để cho mọi người tại đây mặt đầy hoảng sợ, sững sờ tại chỗ, vị này nước E giờ cả thiên tài lại một trưởng liền đem Thái quyền vương Ní ỉ trong nháy mắt giết Nga Y Mùn NG 3 than NG 5 đổi mới kết thúc trụ chương 1045, cái này còn có thể nhận chính là Tần Nhược Hy, Tôn Tuyết Trinh, còn có Tôn Gia Gia chủ Tôn. Lạp Trọng cũng sững sờ tại chỗ, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Lang Vương Sẻn Ní thực lực, trong lòng bọn họ rõ ràng, nhưng này nước E giờ cả thiên tài, lại một chiêu liền đem Lang Vương đánh bại lúc này. Dạ mạ mổ tổ yêu nhấc chân đem Lang Vương đá ra là mấy thước bên ngoài. Tôn Lạp Trọng lập tức để cho người tiến lên đem Lang Vương nâng đỡ lên. Đừng khinh người quá đáng, lập tức, Tôn gia cùng Tần gia 10 người, trong nháy mắt liền đem dạ mạ mổ tổ yêu vây lại. Một đám rác rưởi, số người nhiều hơn nữa, cũng giống vậy là rác rưởi, đúng không? Nhìn cái này trước mắt 10 người, dạ mạ mổ tổ yêu nhẹ giọng cười nói. Tiến lên Tần gia lão đại gầm lên một tiếng, phất phất tay, cùng mặt khác 9 người cùng hướng về dạ mạ mổ tổ yêu công tới. Nhưng mà, bất quá chốc lát, Tần gia cùng Tôn gia 10 người, trong nháy mắt liền bị dạ mạ mổ tổ yêu một người đánh bay ra ngoài. Chuyện này Tôn Lạp Trọng trợn mắt hốt mồm, khó tin. Tôn gia, thần gia, còn có tư gia ba vị đại biểu, đến đây đi. Dạ Mạ Mộ Tổ Y U bước ra một bước, đi tới trên lôi đài, ngón tay phân biệt điểm qua Diệp Hàn Đoạn, Tần Nhược Hy, còn có Tôn Tuyết Trinh. Giờ phút này, Tần Nhược Hy cùng Tôn Tuyết Trinh chân mày sâu súc, người này thực lực, mạnh mẽ đáng sợ, liền Lang Vương đều bị hắn một đòn đánh bại, không nói tới các nàng làm sao, sợ rồi sao? Nếu như sợ rồi, các ngươi có thể cùng tiến lên, ta cũng không đáng kể, nếu không, để cho ta tự mình đi mời, ta hôm nay, có thể sẽ đem bọn ngươi đánh chết. Dạ Mạ Mộ Tổ Y U quét qua Diệp Hoàn Đoàn đám người, lạnh giọng cười một tiếng nói. Ngươi Tôn Tuyết Trinh trong mắt vẻ giận lóe lên, làm bộ chính là tiến lên. Nhưng mà, Tần Nhược Hy nhưng là trong nháy mắt đem Tôn Tuyết Trinh ngăn lại. Tuyết Trinh, không nên khinh cử vọng động, Tần Nhược Hy cau mày nói. Nhược Hy, cái này nước e giờ võ thuật ra đều dẫm đạp tới cửa, còn có thể nhẫn? Tôn Tuyết Trinh cả giận nói. Ngươi có thể đánh được hắn sao? Tần Nhược Hy hỏi ngược lại. Lời này vừa nói ra, Tôn Tuyết Trinh á khẩu không trả lời được, người này thực lực, tự mới vừa bắt đầu cũng đã cường thế hiện ra.